của sơ thiền. Diệt tầm tứ nhập nhị thiền là câu tác ý, diệt tầm tứ nhập nhị thiền tức là câu trạch pháp. Ly hỷ trú xả nhập tam thiền là câu trạch pháp để nhập tam thiền. Xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh hay là tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, đó là câu trạch pháp của tứ thiền. Vậy những cái câu này không có nghĩa là chúng ta dùng nó mà tu tập, mà chúng ta dùng nó để ra lệnh nhập vào định. Nếu tâm định tĩnh vô nhiễm thì khi đó chúng ta dùng trạch pháp từng câu này thì chúng ta sẽ nhập vào các định dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứ không phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà chúng ta phải ngồi tu tập từ năm này đến năm khác mới nhập vào thì không bao giờ có. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta nhập được bốn thiền hữu sắc này là do định như ý túc, tức là các một thần lực trong bốn thần lực của đạo Phật, tứ thần túc tức là bốn thần lực, mà định như ý túc tức là định thần túc, mà khi chúng ta ở trong tâm bất động thì sẽ có điều này, sẽ có thần lực này. Nên chúng ta đang tu tập trong lớp chánh tư duy để tâm chúng ta bất động và để tâm chúng ta định tĩnh. Nhớ những điều này để khi chúng ta vào lớp thì không còn thưa hỏi nhiều, mà chuyên cần hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để mà tu tập. Cái quan trọng nhất trong bước đường tu tập của lớp chánh tư duy là phải quan sát được bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tức là biết cách tu tập tứ niệm xứ. Như thầy xin nhắc lại, như trong định niệm Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết cách để tu tứ niệm xứ, tức là đề một của định niệm hơi thở: cảm giác toàn thân tôi đi tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi thở ra. Khi chúng ta tác ý câu này thì lúc bây giờ chúng ta hít vô thì chúng ta quan sát thân thân chúng ta, và thở ra quan sát thân thân chúng ta. Và cứ như vậy mà chúng ta tập để cho nó thường quen cách quan sát thân tâm của nó. Thì như vậy là chúng ta đang ở trên trạng thái quan sát thân tâm, tức là ở trên trạng thái tứ niệm xứ. Chứ không phải chúng ta ngồi mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán các pháp, gọi là tu tứ niệm xứ, mà chính quan sát tứ niệm xứ. Khi có chướng ngại trên tứ niệm xứ thì chúng ta sử dụng các pháp để đẩy lui, không còn để chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta nữa. Thì như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải tứ niệm xứ mà ngồi đó quán bất tịnh là thân bất tịnh, hoặc là quán hơi thở, hoặc là đi kinh hành, gọi là tu tứ niệm xứ. Mà trên quán sát trên tứ niệm xứ, khi tứ niệm xứ bình an, không chướng ngại thì chúng ta ngồi chơi, không làm gì cả. Nhưng khi có chướng ngại thì chúng ta đem hết sức lực mình ra để chiến đấu với những chướng ngại trên đó, làm cho tất cả chướng ngại trên đó không còn tác động được nữa. Vì vậy mà Đức Phật gọi là trên thân quán thân, hay trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên các pháp quán pháp, để khắc phục tham ưu, để làm cho nó hết ưu phiền. Nếu chúng ta tu đúng như vậy thì trên tứ niệm xứ, tu đúng trên tứ niệm xứ như vậy thì thân thọ tâm pháp của chúng ta không còn đau khổ, không còn động, không còn phiền não, không còn giận hờn, toàn bộ là đem lại sự thanh thản, an lạc và vô sự. Nhưng trước tiên thì xin nhắc lại, có một phần có một người xin hỏi thầy về vấn đề này. Thầy xin đọc lại cái ý của một cái người đệ tử trong tu viện. Chúng ta có những cái ý để mà gợi bạch thầy: từ ngày chưa giải phóng có hai điều báo đề cập, đó là Thềm Lục Địa, Bà Rịa Vũng Tàu. Sau này đất sẽ sập, sinh ra động đất, lúc mỏ dầu đã lấy hết. Những người ăn cơm tháng hãy lưu ý, đó là báo chí đăng mà cái vị tu sĩ này xin ghi lại để chúng ta lưu ý. Những người ăn cơm tháng hãy lưu ý, chủ nấu cơm có thủ thuật, có chất giữ nước, người nào ăn đó sẽ giữ được năng lượng nhờ. Nhưng nếu người yếu thì có thể sinh chứng phù khủng, hai chân hại gan dị ứng, con người giảm sự hoạt bát, cảm thấy nặng nề. ngày xưa thời Đức Phật đi khất thực, tuy là tùy thuận nhưng thuần chất, dù chỉ củ lan hai cọng rau không bị độc hại. Ngày nay tất cả đều có hóa chất. Chính con đã cấm gia đình dùng chất hàm the từ năm 1968-66. Đàn na thí chủ cúng dường tướng sự chúng để hóa học, chúng để vào thức ăn. Thầy được trọn bản quyền dạy chúng sanh làm Phật, biến tâm phan duyên thành trí huệ. Hiện nay sắc mặt của học chúng ai cũng hiện lên, bị thừa 10% nước kể cả thầy. Nhưng thầy nhờ có thần lực, các học viên trẻ thì chưa phát hiện ra, còn số già như các con đều bị sưng chân phù thủng mà không ai dám nói hoặc không biết, tắc ý đuổi không lui. Và thầy vì Phật Pháp, vì công lao của thầy cô, vì học chúng, có ý lo của con như vậy, con xin tác bạc như vậy, không có ý gì khác, con xin thầy thương chúng con, cho con sám hối những ý không lành mạnh gì mà vì vô minh con không biết được. Nói về sư Pháp Châu, sư Pháp Châu ưa bình thủy nào lấy cái đó làm quý sư tìm không có bình của mình nên không có nước uống. Sư nói cứ lấy đại đi thôi, hỷ xả mà. Xin thầy góp ý, trong bản thực đơn của gia đình con không cho dùng, mà đây có cà tím, cà pháo, măng, đậu đũa và các loại sinh phong, dưa giòn, nghi có hàng the. Con xin thầy đổi các thứ này bằng rau cái củ cải hoặc quả dưa leo tươi, nói họ mình chấp nhận ăn dở. Nếu có dùng đường hóa học thì cũng thôi, nếu không có đường hóa học thì bớt 70% bột ngọt, thế lại bằng đường thường để bảo đảm sức khỏe, tăng cường trí tuệ cho học viên. Lúc con còn nấu xì dầu, nấu xong chỉ có 12 độ đạm, rồi cho đường vào hóa học bột ngọt để nó dịu. Ngon lúc gia đình bán hàng rau cải người ta đã làm chua, giòn bằng cách cho hàng the. Tất cả thủ thuật làm kinh tế đều như vậy. Xin thầy nói lại với cô Liên Châu, nói với họ bớt những thứ đó là được, có dở một chút không cũng không sao cả, mà họ lại được lợi chứ không hao một gì. Các ông cần làm kinh tế dài lâu, lo thì hiện nay họ không ăn bột ngọt thầy ạ. Ở đây cư sĩ góp ý với thầy trong cái vấn đề ăn uống. Thầy nãy giờ thì chắc là trong chúng đều nghe hết trong vấn đề ăn uống. Sự thật ra thì ở tiệm cơm thì cô Liên Châu với một số Phật tử ở thành phố họ đặt ở tiệm cơm, và đồng thời thì hầu như là một cái khẩu phần ăn của chúng ta là 8 ngàn mỗi người một cái hộp đồ ăn và cơm là 8 ngàn, và cổ mua thêm những thực phẩm thêm chứ không phải riêng ở tiệm cơm chay đem vào. Người Phật tử họ cũng rất tốt là họ mua thêm, như vừa rồi thì họ chở một xe nào trái cây, nào nấm đông khô, nào những món ăn của Đài Loan đem giao cho cái tiệm cơm chay đó làm thêm cho chúng ta ăn cho ngon. Nhưng đối với thầy thì thầy thấy trong cái thực phẩm nào thì ăn được thì thầy ăn, mà ăn không được thì thôi, thầy cũng người ta cho sao thầy ăn vậy. Nhưng mà có cái điều kiện là con biết là thầy ít có ăn những cái món ăn mà như dưa này kia, rồi dưa muối rồi đó, rồi cũng ít có ăn cái món ăn của Đài Loan vì nó giống thịt quá, thầy cũng ít có ăn. Nhưng mà thì nghĩ rằng người ta cúng dường mình sao thì mình ăn vậy, mình cũng thể đặt để rồi thầy cũng sẽ đề nghị trong cái vấn đề đó. Còn cà tiến, cà pháo, mang đậu, đũa thì vừa rồi thì cô Liên Châu có hỏi thầy, thầy nói rằng là cái vấn đề măng mà chúng ta ăn đó, thì thầy thì thầy nghĩ sao, thầy nói vậy. Thầy thấy một cái măng mà cắt đi thì cũng như mình cắt đi một đứa con, cho nên khi mà cắt đi rồi thì thầy thấy ở cái gốc măng đó, nó sẽ chảy nước ra. Thì thầy nghĩ rằng cái măng này, cái tre nó khóc con đó, con nó bị mất, cho nên thầy không nỡ ăn măng và thầy cũng không muốn mà cái người bán cơm đó họ sẽ làm măng. Vì khi mình ăn một măng á, mình ăn con của cây tre và cây tre nó sẽ khóc con nó. Đó là cái nghĩ tưởng của thầy như vậy, chứ thầy cũng không nghĩ là măng đọc hay không đọc thầy chẳng hiểu, nhưng mà có cái điều kiện là trước cái cảnh đau khổ thầy nghĩ như vậy, cho nên thầy xin cô Liên Châu á, đừng có nói với cái người mà đem măng mà làm đồ ăn bằng măng thì nó thấy nó khổ đau lắm. Do đó thì chắc chắn là gần đây thì chắc không có măng, nhưng mà cà pháo hoặc cà tím, đậu đũa đó thì các cái loại hoa quả đó thì chắc có, là vì thầy cũng thấy nó là một cái quả mình ăn thôi, nhưng mà người đã ăn được thì ăn, mà ăn không được thì bỏ, không có sao hết biết không. Nếu mà điều kiện mấy con thí ăn không được đó, dù là người ta cúng dường, người ta muốn làm cho mình ăn ngon thì người ta bỏ bột ngọt, đường, quả học gì, thầy cảm biết nhất là thầy sợ nhất á là cái đồ ăn á mà nấu ăn cơm á thì chắc người ta không bỏ đường quá học, mà cái mà người ta bỏ đường quá học á là chè, mà thầy nghĩ mà chè nó mới lợi nhiều, chứ còn cái đồ ăn á thì người ta nấu chút ít người ta đâu có bỏ đường quá học, nhưng mà điều kiện mình cũng không hiểu đâu, nhưng mà do cái phước tu và tập của mình thôi. Ở đây không biết có ai gì thủng mũi cái bác cư sĩ này đều nói đó, cái người nào mà có bệnh thì mấy con sẽ cho biết để rồi thầy đề nghị với cô Út á, giúp đỡ cho cái phần của mấy con có cái sợ hãi, bởi vì cái tâm mà sợ hãi á, mình lo lắng á, nó ảnh hưởng đến tinh thần, còn mình chẳng sợ gì hết, cái ai cúng dường gì cũng ăn hết, nhưng mà khôn khéo lắm, mình biết cái nào độc thì không ăn, mình ăn cái nào mà tốt hơn mình ăn cái nào là đủ điều kiện, đó là cái điều kiện theo cái trí tuệ của mình đó, thì mình nhận xét qua người ta cho cái gì thì mình được thì mình ăn, mà không được thì mình không ăn. Không ai mình nhận lãnh cái lòng cúng dường của họ, nhưng mà ăn không ăn đó là quyền của mình, và đồng thời chúng sanh xung quanh mình nó còn đói khổ lắm, mình có thể bỏ. Còn khi nào mà các con ngại các con thấy những cái món ăn đó là những cái chất độc nhiều, các con không dám ăn, thì các con sẽ nói của cô sẽ làm cho mấy con cái bữa cơm và nói của cô đừng có bỏ bột ngọt, đừng có bỏ đường hóa học thì trong này thì chắc không có rồi, nhưng mà bột ngọt là thầy thấy Phật tử mà cũng lớn cũng dường nhiều, chắc chắn là nói của cô sẽ làm cho cái bữa ăn của mấy con nó không có. Còn coi như là toàn chúng á, người nào mà thấy mình ăn không được á thì cứ xin cô Út, còn người nào ăn được á thì chúng ta cứ ra đó mà cất thực. Bây giờ chúng ta chết trong đạo, chết thì cất thực mà ăn mà sống, không có sợ. Thầy thì bữa nào cũng đi ra ngoài đó cất thực, không có sao hết. Thầy nói thầy để cái gì mà chết thì phải chết trước, để con cái con chết sao. Thầy xin để mà thầy chết trước, bởi vì người ta cúng dường thầy, thầy xin để thầy chết trước, còn để mấy con còn từ chết sao. Để cho mấy con chứng đạo là mấy con chết, con thầy chết trước là thầy đã làm thật. Cho nên cái lo lắng của chúng ta thì sự thật ra thì hiện giờ mà chúng ta đi mà cất thực ra ngoài đường mà cất thực thì chắc chúng ta không có ý kiến gì được hết, nghĩa là mình đi trên mà đâu có ý kiến gì được, họ cho mình ăn gì hết. Bây giờ ví dụ như bánh mì họ bỏ bột nậu cũng là chất hóa học. Đó là thì chúng ta thấy mà ăn bánh mì coi chừng cũng là có thể là chất hóa học. Rồi tất cả mọi cái hiện bây giờ về thực phẩm thì đều là có chất hóa học, nhưng mà chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta cũng vượt qua, và cái cơ thể chúng ta nó cũng có cái sự thích nghi, nó đề kháng trong cái giai đoạn của những chất độc. nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó sẽ đề kháng, nó chống lại những cái chất độc mà chúng ta đã ăn vào chứ không phải. Nhưng mà nhiều quá thì nó mới bệnh, còn ít nó chống lại, nó cũng thích nghi để mà cho nó sống. Chứ còn nếu mà nó không thích nghi chắc là mấy cái người mà ăn ngon nó tiêu hết. Nhưng mà sự thật nó cũng có cái sự đề kháng chống lại của chúng ta. Giả lại chúng ta có cái pháp, cho nên hiện giờ mấy con tu tập, mấy con để chống lại tất cả những chất độc, những cái sự ô nhiễm của môi trường sống của chúng ta đang ô nhiễm này. Nếu mà chúng ta không có đủ lực thì chúng ta sẽ bị bệnh nhiều, cái bệnh ngặt nghèo lắm, vì môi trường sống chúng ta rất ô nhiễm và cái ăn của chúng ta đều là hoàn toàn là chất độc. Còn ngày xưa thì coi vậy chứ, cái chất độc nó có từ cái lúa gạo chúng ta đều là bị ảnh hưởng của thuốc sâu rầy rất nhiều, nó toàn là chất độc. Cho nên bây giờ nói về ăn thì chúng ta là ăn chất độc nhiều. Vậy mà cái người tu và cái cơ thể của chúng ta không tu đi, nó cũng có sức đề kháng, nó chống lại những chất độc đó. Còn với người tu thì chúng ta có sức đề kháng mạnh hơn. Do đó mà chúng ta ráng mà tu trong cái thời gian mà cái lớp chánh tư duy này đó, thì mấy con sẽ có đạo lực, mấy con đẩy lui tất cả những độc tố, những cái chất độc ở trong người con. Khi mấy con tiếp xúc để nuôi cái thân tứ đại của mấy con thì mấy con đủ sức để đẩy lui những cái chướng ngại đó, không có bình an, không có lo. Chúng ta tu còn mấy tháng nữa là chúng ta đủ lực rồi. Nghĩa là còn mấy tháng nữa mấy con, 6 tháng 7 tháng cái gì, Đức Phật tu có 49 ngày mà. Khi mà tu sai pháp rồi thì Đức Phật trở về tu 49 ngày phải không? Thì thầy nghĩ rằng ở đây có thầy dạy thì mấy con tu chừng 40 ngày chứ đâu có nhiều hơn, mà 7 tháng thì quá dài còn gì. À, chắc chắn là mấy con sẽ để vui được bệnh, không có gì khó đâu. Coi vậy chứ nó không khó. Bởi vì mình biết cách rồi, mình phá được cái vô minh lậu, mình có minh rồi thì cái hữu lậu và cái dục lậu hữu lậu là mình chỉ dẹp dễ dàng rồi. Mà trong 49 ngày mà dẹp cái hữu lậu với cái hữu lậu, cái dục lậu mình dẹp không được sao? Nghĩa là 6 tháng 40 ngày mà ngồi nghiền ngẫm 40 ngày là hơn 1 tháng chứ gì. Nghiền ngẫm ngày giờ phút nào giống như Đức Phật ngồi 49 ngày tu với cậu Bồ Đề, có phải không? Mình nghiền ngẫm, đừng có chơi, đừng có xả bỏ uổng thời gian. Bây giờ biết pháp rồi, học 4 tháng rồi, còn gì nữa? Còn Phật hồi đó không có học 4 tháng đâu, phải không? Còn mình bây giờ học 4 tháng để xả tâm mà không biết xả nữa thì làm sao mà xả? Trong Đức Phật có 49 ngày, còn mình cho 40 ngày đi, mình hơn Phật được 9 ngày cũng không phải sướng đâu. Thì mặt luôn liên tục mà chúng ta ngồi ngày giờ chúng ta ngồi, đừng ham ăn ham ngủ. Ở giờ thì khất thực về ăn liếu láo cho nó xong, đặng được linh lo tu tập. Thân thì vô thường, sống mai chết mai không chừng, thế mà còn vui sướng gì mà ăn mà ngủ mà cái này cái nó kia. Cho nên ngủ cũng không còn thích mà ăn cũng còn thích nữa. Cho nên miết mài trong 40 ngày thôi chứ có tới thôi. Thầy nói 40 ngày là có đủ đạo lực rồi, mà có đủ đạo lực rồi thì nhập muốn định một cách dễ dàng, không có khó. Thì nghĩ rằng cái lớp chánh tư duy này mấy con sẽ tập nhanh hơn. Bởi vì cái tri kiến mà thầy đã dạy cho mấy con triển khai như vậy là mấy con đủ sức để mà xả cái dục lậu nữa. Còn cái gì nữa mà mấy con lại ngại rằng mình sẽ tu không đó? Con đường đi đúng làm sao chúng ta không đạt được? Chỉ bây giờ chúng ta tu rồi là còn lăng xăng, nào là chuyển quét dọn, nào là làm sạch sẽ, nào là lo sửa sản hết rồi, chắc chắn là 10 năm chưa xong. Bởi vì còn lo cái chuyện đời, rồi còn lo cái ăn cái uống, rồi còn lo y áo nữa, rồi còn lo cạo khóc để mà làm Phật nữa, làm thầy gì nữa. Lo mà giải thoát đây không lo, mà lo cạo cái đầu làm dây, phải không? Cho nên thầy nói sự thật ra mấy con thấy cái ngày, những cái ngày mà thầy tu, cái hình của thầy râu với da vậy nè, không có lấy dao cạo, tóc từ sụ xuống. Mà khi mà thầy về thường chiếu đó, thầy thăm hòa thượng, nói chung là thầy lên trên không, thầy thăm hòa thượng năm 1980 là thầy tu xong rồi. Thì thầy lên thăm hòa thượng, thầy mới cạo cái đầu, chứ hồi đó tóc nó sụ cũng như mấy chú thanh niên thôi cả. Nghĩa là không có còn cái gì giờ để mà cạo tóc, cạo râu. Còn mấy con bây giờ hở chút là lo cạo tóc, cạo râu, rồi chải gỡ rồi cho nó đẹp trai. Còn cái gì giờ đâu đẹp đẽ nữa mấy con. Nghĩa là tu làm sao mà tu cho được. Như vậy bây giờ mấy con đã biết pháp rồi thì còn sung sướng gì để làm chủ đây nè. Cho nên hồi đó mà mai biết quên ăn, quên ngủ, quên tắm, quên giặt đó, tôi như vậy mới tới chứ. Nghĩa là ngày giờ nào cũng miệt mài để xem có cái tâm của mình nó muốn cái gì, nó còn dục lậu, hữu lậu gì đây.